Hợp cửu bất phân, chương 101, con người tôi cái gì cũng không tốt chính là trí nhớ vô cùng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Vân Hân lại tiếp tục một ngày không có tin tức gì, là cảnh sát bắt hụt chuyện này Kỳ Thùy Tuyền không có nói với Giản Yên, hắn thậm chí còn không có trả lời tin nhắn của Giản Yên không có tin nhắn trả lời, Giản Yên cũng có thể đoán được 1-2 phần trong đấy. Hai ngày nay nàng đã khóc quá nhiều lần, từ lúc bắt đầu thì kích động đến bây giờ không thể không bắt buộc bản thân chấp nhận sự thật. Kỳ Vân Hân sẽ không có chuyện gì. Nàng tự an ủi bản thân mình như vậy, thế nhưng tay lại khư khư nắm chặt lấy điện thoại di động, thậm chí đi ngủ cũng đều phải cầm trên tay. Tỉnh dậy mở mắt ra, chuyện đầu tiên làm chính là mở màn hình điện thoại lên, lúc sạc pin điện thoại cũng đều không nỡ bỏ xuống. Nhưng mà nàng lại không có nhận được bất kỳ tin nhắn trả lời nào. Tin tức có liên quan tới Kỳ Vân Hân cứ như đá chìm biển lớn, thời gian giống như trở về đoạn ngày tháng mãi chờ đợi lúc ban đầu kia. Thậm chí có vài lần giật mình tỉnh dậy từ trong ác mộng, Giản Yên nghĩ đến, có phải nàng và Kỳ Vân Hân vẫn chưa từng có tình thâm đúng không, hai người vẫn giống như trước đây, Kỳ Vân Hân không liên lạc với nàng chỉ là do bận rộn làm việc mà thôi, không liên quan đến chuyện khác đúng không? Nàng tình nguyện lừa mình dối người thấp kém như vậy cũng không muốn thản nhiên chấp nhận tin tức Kỳ Vân Hân gặp chuyện. Tô Từ Kỳ đã đem xì căng đan của nàng và Kỳ Vân Hân thả ra ngoài. Là một bức ảnh chụp trộm, không phải chụp ở trong tổ chương trình, mà là ở vườn hoa bên cạnh công ty. Hai người đứng chung một chỗ, mặt đối mặt vừa hay đang nói chuyện. Ảnh chụp trộm tên là Kỳ Vân Hân và Giản Yên là yêu đương ngoài đời thực sao? Bức ảnh chụp trộm này sau khi truyền ra ngoài thì lập tức bị thổi bạo, fan CP của Giản Yên và Kỳ Vân Hân đều cao hứng đến không tìm được đường đi. Vốn dĩ bọn họ xem chương trình cũng đã cảm thấy Giản Yên và Kỳ Vân Hân có gì mờ ám, hai người kia ngồi nhìn nhau thôi cũng đều có thể làm cho con người ta cảm thấy khắp thế giới tràn ngập một màu hồng, chứ nói chi là hỗ trợ lẫn nhau, ngọt đến khiến lòng người ngứa ngáy. Từ khi chương trình bắt đầu quảng bá cho tới nay, fan CP của hai người tăng lên rất nhiều, quãng thời gian trước Cố Khả Hinh và Cảnh Viên xảy ra chuyện dẫn đến vị trí xếp hạng fan CP tụt xuống, fan CP của Giản Yên và Kỳ Vân Hân đã nhiều lần xông lên nhất bảng rồi lại bị đè xuống, tuy rằng không thể đứng nhất bảng, thế nhưng cũng có thể nhìn thấy đầy đủ số lượng fan CP của hai người. Hơn nữa hai người được chương trình đẩy mạnh, thường xuyên biên tập ra tất cả các khung cảnh hết sức ám muội, khiến cho những người ái mộ khi xem đều gào thét hết cả lên. Bây giờ tuôn ra một cái xì căng đan như vậy, fan CP vui đến ngất trời, siêu thoại cứ như là đến mùa Tết, bọn bọ hung hăng soạt đề tài hai người đang yêu đương, không mất bao lâu liền soạt thành top đầu, đẩy lên đến hot search. Tô Từ Kỳ muốn chính là cái hiệu quả này, nàng thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa ở sau lưng, nhiều lần đi đến siêu thoại thổi bạo tin tức vụng trộm, điều tiết tâm trạng của fan CP. Các fan CP đều mang chung một tâm trạng thỏa mãn đồng thời cùng nói một câu xúc động tình yêu tuyệt đẹp. Chuyện này đối với ta thích đến chết mất, Giản thế giới và Kỳ vũ trụ ta có linh cảm hai người đã muốn kết hôn. Quỳ xuống cầu xin hai người lập tức kết hôn ngay tại chỗ. Mẹ ơi, CP con thích hai người đang yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra cũng có fan CP Giản La đến đây gây sự, bọn họ chê cười, khịt mũi coi thường lượng fan đang điên cuồng theo đuổi CP Kỳ Giản. Hai bên vốn đã bởi vì chuyện lần trước mà vẫn nháo lên chưa xong, lần này fan CP Giản La lại tới gây sự, lúc này dẫn đến fan CP của Giản Yên và Kỳ Vân Hân vô cùng bất mãn. Hai bên siêu thoại ồn ào không ngớt còn nháo đến trên hot search. Giản Yên đối với phát triển trên mạng thỉnh thoảng có liếc nhìn qua vài cái, nhìn thấy một đống ồn ào nàng liền nhíu mày nói. Tổ chương trình vẫn chưa công bố tin tức sao? Vẫn chưa đây, Tô Từ Kỳ gõ gõ bàn phím nói. Tổ chương trình không tìm được người thay thế. Không tìm được người, Giản Yên dựa lưng vào trên giường, nàng đã xõa mái tóc xuống, khí thế của cả người đều rất mềm yếu, sắc mặt vẫn còn trắng bệch nói. Không phải bọn họ sẽ tìm đến đội lúc trước là Trương Tiên Sinh gì đấy hay sao? Bên kia nói là không rảnh, từ chối rồi. Tô Từ Kỳ nói, chị cũng đang liên hệ với bạn bè trước đây, nhìn xem gần đây có ai vẫn còn chưa có ký hợp đồng mới hay không? Gần đây vẫn chưa có ký hợp đồng, mà độ nổi tiếng cũng không thể quá thấp, chỉ với hai điều này thì tìm được người rất khó khăn. Giản Yên thoáng gật đầu, nàng còn chưa nghĩ ra được một chút gì thì đã nghe thấy chuông điện thoại của Tô Từ Kỳ reo lên, Tô Từ Kỳ nhìn về phía nàng gật đầu nâng điện thoại di động đi ra khỏi phòng bệnh. Giản Yên vẫn ngồi dựa vào bên giường như cũ, nàng bấm vào danh bạ trên điện thoại di động, lúc lướt đến ba chữ Kỳ Vân Hân thì lòng bàn tay nàng chạm vào trên màn hình, lại nhìn xuống dưới, là tên của Cảnh Viên. Chờ Tô Từ Kỳ có chút thất vọng bước vào trong phòng bệnh thì Giản Yên nói. Tô tỷ, em có ứng cử viên. Tô Từ Kỳ nghiêng đầu. Ai vậy, nha, cách chương.